Dòng sông bạc hai màu lạnh đênh trên sóng nước mong manh, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến. Trong thanh bình tình ngát hương nồng ấm bên lúa vàng ngào ngạt sơn. Ơi hò dòng sông mơ màng và đẹp lờ, anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày phải mong chờ. Hò ơi, hò ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu để mãi đây quân Nam về Thăng Long, đêm thanh bình rồi ấm. Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi, tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy. Ai gieo chi khúc hát lòng ly, như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng nào. Quê nhà đang chiêm đắm bao đêm thổn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngay anh về sưởi lòng nhau. Lòng nào lùng chờ đón ngày.